Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, theo tục lệ của người xưa thì khi chết đi, họ thường được mai táng người đã khuất cùng với những thứ đồ vật mà khi sinh thời người chết hay dùng, cũng như là của cải, vàng bạc, trang sức vân vân. Vua quan khi xưa thì còn chôn theo cả cung tần mỹ nữ để họ có thể theo vua chúa quan để sang bên kia thế giới hầu cận. Vậy nên những cái câu chuyện mà hồn ma đã quay trở về với dương gian để mà đòi lại những thứ khi xưa họ đã dùng là một câu chuyện có căn cứ và cơ sở. Ngày hôm nay tại kênh Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị truyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Dị truyện được mang tựa đề Mái Tóc Ma, một dị truyện rất hay và có phần thôi thúc trí tò mò. Và chỉ đến cuối câu chuyện thì chúng ta mới biết được nguyên do của sự việc. Mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện ngay sau đây. Xin trân trọng cảm ơn. Ngay từ nhỏ tới lớn, bản thân của Lam vẫn luôn tin vào sự tồn tại của cõi vô hình, rằng ma quỷ là có thật. Lý do là bản thân của cô là một kẻ yếu bóng vía, đi mấy chỗ linh cũng hay bị đè, bị át lắm. Câu chuyện mà Lam sắp kể cho mọi người nghe hôm nay là một câu chuyện có thật mà chính bản thân của Lam đã là người trong cuộc. Được tận mắt chứng kiến, trải qua nên không thể mất đi được cái tính chân thực khi Lam đã đặt bút để viết ra những dòng này. Câu chuyện xảy ra vào 3 năm về trước, tức là khoảng qua Tết vài ngày. Dạo đó là năm 2006, thời kỳ mà trào lưu nối tóc hay nhuộm tóc highlight vẫn còn dấy lên trong đám thanh niên như chúng tôi. Bởi bản thân được sinh ra trong một gia đình khá có điều kiện, lại là con gái, cho nên việc chăm chút nhan sắc là chuyện đương nhiên. Lam có lên mạng mua một bộ tóc giả ngắn của một bạn trong friend list của mình. Bạn ấy nói là ở trên chatbox là do mua nhầm cho nên cần nhượng lại và chưa có xài một lần nào cả, nên Lam chẳng có đắn đo mà gật đầu mua luôn. Và lại thấy bạn ấy cũng như là người quen của mình nên Lam cũng chẳng hỏi han nhiều. Chính cái sự vô tư đó đã làm cho Lam không biết là mình đã chuốc họa vào thân. Lúc đó là tầm 10 giờ sáng, một ngày đầu năm mưa phùn giá lạnh, Lam nhận được bộ tóc và cảm thấy ưng ý lắm. Vì bộ tóc khá đẹp, màu tóc khỏi chê luôn, cộng thêm chất liệu của sợi tóc nữa. Mềm mại mà suôn lắm, không có như là những sợi ni lông mà Lam đã nghĩ trước đó. Thế nên ngày vào học đầu tiên, Lam có đội thử để mà dụ mấy đứa bạn. Thế là tụi nó tin sái cổ, còn khen đẹp nữa. Những sự kiện kỳ lạ bắt đầu ập đến từ chính ngày đầu tiên ấy. Mọi việc vẫn cứ bình thường cho đến gần trưa ngày hôm đó. Lúc Lam đang ngồi học, tự dưng đầu óc đau như trăm ngàn mũi kim đâm lên vậy. Trên đầu nặng trịch như đội thứ gì đó, kèm theo lúc đấy là cái cảm giác chóng mặt, đứng không có dậy nổi. Đứa bạn ngồi cạnh thấy thế nên mới dìu cô xuống dưới phòng y tế cùng vài đứa nữa. Nằm nghỉ ngơi được một lát thì cô y tá trường học có đưa thuốc cho Lam uống. Duy chỉ có điều lạ mà Lam không có chú ý, đó là khi tụi bạn đứng cạnh giường thì cô mới đỡ nhức đầu. Chỉ khi tất cả đều đi ra khỏi phòng thì Lam nghỉ, tự dưng cô cứ thấy ngà ngà, chóng mặt, mắt không có nhìn rõ được nữa. Chân tay thì bất động, chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Theo kinh nghiệm thì Lam biết đây là trạng thái bị đè, nhưng cô vẫn chưa chắc vì đây là trường học và lại ban ngày ban mặt thì chẳng lẽ lại bị bóng đè. Đang trong lúc cố gắng nâng chân lên thì trong tiềm thức của mình Lam thấy một cái bóng ngồi ở bên dưới chân giường nhưng không có nhìn rõ nam hay là nữ. Cái bóng ấy cứ nhìn Lam chừng chừng, nét mặt thì lộ ra cái nét đanh ác tột cùng, làm cho cô run bần bật. Lam ú ớ không có thành lời, cố gắng cử động nhưng không có được. May mắn sao lúc đó Thanh Hiền, bạn cùng bàn, mở cửa bước vào thì Lam mới bình thường trở lại. Buổi học đó Lam đã xin phép giáo viên cho nghỉ về sớm một tiết. Về tới nhà, cố gắng tháo bộ tóc ra, vứt lên trên bàn trang điểm và đi tắm. Tắm xong định vào phòng ngủ thì bỗng dưng Lam giật mình vì cảm thấy đã hết nhức đầu và cơ thể khỏe khoắn trở lại. Thấy cũng ngộ, nhưng cô cũng chẳng có nghĩ nhiều, tưởng đây đơn giản chỉ là do mệt mỏi và vừa tắm qua nên cô cũng đã trải qua mà thôi và cũng chẳng có thèm để ý nữa. Tối ngày hôm đó Lam đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, tầm nửa đêm bỗng giật mình dậy theo cái thói quen, ngó nhìn đồng hồ đã là 3 giờ 20 phút sáng. Lúc quay sang rất nhanh, Lam thấy có một bóng đen ngồi ở bàn trang điểm nhìn mình. Lam giật mình lùi hẳn lại, dụi mắt nhìn kỹ lại thì lại không thấy gì nữa. Ngỡ rằng mình đã bị hoa mắt nên cô đã đi ngủ tiếp. Bẵng đi một tuần sau, Lam đi sinh nhật bạn nhỏ và tiếp tục đội bộ tóc đó. Đi chơi về đã gần 7 rưỡi, mệt quá nên Lam đã nằm ngủ và nghĩ rằng nghỉ một chút sẽ đi tắm, không ngờ mà đã ngủ quên luôn. Và lúc đó cô đã mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Lam mơ thấy bản thân của mình đang đứng trong bệnh viện và đứng trước một cái xác đã trùm kín khăn trắng. Sợ quá nên Lam đã cố gắng để mà chạy khỏi cái chỗ ấy. Nhưng lạ thay, chạy mãi thì mới tìm thấy lối ra của bệnh viện. Chạy đến cầu thang, Lam thấy một cô gái đứng quay lưng, mặc đồ bệnh nhân, tóc sau lưng thì rất dài. Lam định tiến lại hỏi lối ra. Khi tới gần khoảng chừng còn 3 bước nữa thôi thì cô ta quay mặt lại. Một khuôn mặt trắng bệch xanh xao, mắt thâm quầng trợn trắng, tóc thì như bị rụng lởm chởm từng mảng rất kinh dị. Cô ta nói với Lam bằng cái thứ giọng âm vang thoát tục. Trả lại cho tao. Trả lại cho tao. Nghe tiếng hét thất thanh của Lam, mẹ cô là bà Hiền đang nằm ở trong phòng hoảng hồn lao sang hỏi giật giọng. Cái gì vậy? Cái gì mà con gào ầm lên thế chứ? Nghe tiếng mẹ sát ở bên tai, Lam ú ớ mấy câu rồi vùng dậy, hãi hùng nhận ra chỉ là một cơn mơ ác mộng. Cô ôm chầm lấy mẹ mình như tìm được một điểm tựa bình an mà mồ hôi đã túa ra đầy mặt. Toàn thân lạnh toát và hai hàm răng thì đã va cập vào nhau lạch cạch, hệt như người đã lên cơn sốt rét vậy. Mấy giây sau định thần, Lam đem cái giấc mơ kỳ lạ đó để kể lại cho mẹ mình nghe. Khác xa với cái thái độ sợ hãi của con gái mình, bà Hiền thì chỉ cười xoa, rồi xoa đầu con gái trấn an. Trời đất ơi! Mấy đứa tụi bay suốt ngày xem 3 cái phim hành động, rồi kinh dị đâm chém, nên đêm về nằm mơ chứ gì. Thôi thôi thôi, đi tắm rồi đi ngủ đi con. Gần 9 giờ tối rồi đấy con ạ. Lam vâng dạ, rồi nhanh chóng dọn dẹp đống đồ trang điểm trên bàn cho vào hộc tủ. Tiện tay treo luôn bộ tóc giả mềm mượt vào tủ quần áo. Lạ thay bộ tóc làm khéo lắm. Thớ tóc mỏng, mềm mại. Lần nào chạm vào cũng cảm tưởng hệt như là tóc thật vậy. Lam chắc mẩm người làm ra bộ tóc này ắt hẳn là một nghệ nhân. Tối ngày hôm đó cũng đã được trôi qua không có gì lạ lẫm lắm. Cho đến chiều hôm thứ 3, lúc chuẩn bị cắp sách tới giảng đường thì tiếng của Thanh Hiền, cô bạn thân nhất lớp, đã kéo Lam dừng lại. Lam ơi, ở lại Hiền nhờ chút nhé. Lam dừng lại rồi lặng im chờ đợi. Thanh Hiền mau mải dọn đồ học tập rồi xốc ba lô tiến lại gần. Thoáng thấy cái nét hấp tấp của cô bạn thân, có đôi má lúm đồng tiền dễ thương này, Lam mới bật cười dò hỏi. Sao cô nương, lại định nhờ vào tôi xin số của anh nào đấy hả? Thanh Hiền lắc đầu thỏ thẻ. Nào có đâu, Hiền định hỏi mượn Lam bộ tóc giả hôm bữa. Chả là người yêu cũ của Hiền sắp đi lấy vợ, lại thấy bộ tóc giả của Lam mới mua đẹp quá, nên đã tính mượn đỡ. Ít nhất Hiền cũng phải đẹp hơn cô dâu cho hắn tức chơi chứ. Lam bật cười vì sự thực thà của cô bạn thân này, đoạn gật đầu không có suy nghĩ. Trời đất, tưởng gì? Thế bao giờ Hiền tính lấy đây? Hay là giờ ghé qua nhà Lam luôn đi? Đằng nào cũng còn sớm mà. Thanh Hiền gật đầu, rồi cùng Lam bắt chuyến xe bus số 12 đi về cùng. Lúc cánh cửa tủ vừa được mở ra, bộ tóc giả vừa trao qua tay, đột nhiên Lam có một cảm giác không nỡ. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã níu kéo Lam ở lại, làm cho cô dù có muốn cũng không có chút nỡ lòng. Hiền thì lại có một cảm giác khác hẳn. Từng sợi tóc óng mềm luồn xen qua kẽ tay như đang mơn trớn, như quấn chặt lấy mấy ngón tay vậy. Chất tóc mát lạnh làm cho Hiền thoáng có cảm giác rùng mình, nhưng rất nhanh cái cảm giác ấy cũng đã trôi qua đi. Hiền nghe trong mùi hương tóc có mùi hương cau rất nhẹ, dù chỉ là thoảng qua thôi, rồi đã đổi lại một cái vị hóa chất cố hữu. Cả hai đã ngây người ra mất mấy giây, không có ai nói với ai một câu nào. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, cho đến khi tiếng của bà Hiền, mẹ của Lam cất lên, đã kéo cả hai quay trở lại với thực tại. cái Hiền qua chơi đấy à con? Thế lại ăn trưa với nhà cô luôn đấy nhá. Hiền vâng dạ mấy câu rồi chối khéo. Ờ, dạ thôi cô ạ, con xin phép về để dịp khác. Bố mẹ con cũng đang chờ cơm ở nhà. Nói rồi, Hiền quẩy ba lô rồi chào Lam ra về. Trong lòng của Hiền hí hửng bao nhiêu thì cơn ác mộng ngay đêm ngày hôm đó đã làm cho cô thất kinh hồn vía bấy nhiêu. Sau khi từ giã mẹ con Lam, Thanh Hiền bắt chuyến xe bus về nhà luôn. Gia đình cô cũng là một gia đình có điều kiện. Bố mẹ quanh năm bận mải với việc kinh doanh, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 và bước chân vào giảng đường, Thanh Hiền được sống tự do, thoải mái hơn. Cô có một căn nhà riêng, một cuộc sống riêng tư. Dù chỉ có một mình cô và bà vú em già sinh sống trong căn nhà đó, nhưng dù sao, cô vẫn cảm thấy rất hài lòng. Tối ngày hôm đó cũng như thường lệ, Thanh Hiền vừa bước xuống xe bus nhắm hướng con hẻm nơi dẫn vào căn nhà của bố mẹ mới mua cho, thì trời hôm đấy đã mưa to lắm. Đi qua cái con hẻm vắng đen thui cuối cùng, cô cũng đã về tới nhà. Nhưng người thì ướt nhem, mặc dù có mặc áo mưa, mở cửa bước vào nhà, Thanh Hiền run lên vì lạnh, lại đói bụng nữa chứ. Thoáng thấy bóng của cô chủ về, bà vú em đã lật đật chạy ra giúp cô chủ tháo áo mưa, rồi hỏi luôn. Ờ, thế cô chủ có ăn cơm luôn hay không? Hay là đợi lát nữa vậy? Thanh Hiền đặt chiếc ba lô có chứa bộ tóc giả bên trong lên trên bàn ăn, rồi lắc đầu. Dạ vú cứ để đó, lát con ăn thì con tự hâm nóng sau nhé. Bà vú em gật đầu rồi nhỏ giọng. Dạ, thưa cô chủ, nay có đứa cháu nội của tôi có ghé qua. Lát bố mẹ nó đi làm về rồi qua đón. Mong cô chủ đừng phiền lòng. Thanh Hiền đón lấy cái khăn bông có in hình mấy quả chám từ tay của bà vú, vừa lau tóc vừa cười hiền rồi đáp. Dạ, không có gì đâu vú, có con nít qua nhà cho thêm vui, chứ neo người cũng buồn lắm vú à. Bà vú vâng dạ, rồi quay vào bên trong gọi lớn. Tài ơi! Tài! Nào, ra chào cô đi con. Thằng bé ngó chừng 8 tuổi, đang ngồi chơi với đống đồ hàng, nghe thấy bà nội gọi thì mau mải cũng đã chạy ra. Chưa kịp khoanh tay chào thì đột nhiên nó chợt xanh lét mặt mày, mồ hôi vãi ra, rồi tái mét mặt. Hai mắt trợn trừng rồi nép vào người của bà nội, mặc cho bà của nó có giục như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không nghe. Cứ bám chặt lấy gấu quần của bà mà đưa cái ánh mắt nhìn lấm lét nhìn về phía Thanh Hiền. Bà vú ngượng ngạo quá nên đã nói. Xin lỗi cô chủ, thằng cháu nhà tôi nó hay sợ người lạ, mong cô chủ đừng có giận để ý nhá. Thanh Hiền cười rồi đáp. Trời đất, trẻ con mà ạ, mà gặp người lớn ai cũng vậy thôi. Thôi, vú và em cứ ăn cơm trước đi ạ, con cảm thấy hơi đau đầu, con sẽ ăn sau nhá. Nói rồi Hiền xốc vali bỏ lên trên cầu thang dẫn lên trên tầng. Bóng dáng của cô vừa khuất sau chiếu nghỉ, bất thình lình thằng bé con giật giật gấu áo của bà mình rồi nói một câu xanh rợn. Bà ơi, nãy chị kia ngồi đấy mà trên cổ chị ấy cõng một người đàn bà đầu cạo nham nhở bà, mặt lồi to tướng, da rẻ thì bùng beo, con nhìn sợ lắm bà. Bà vú em cả kinh rồi hỏi lại. Trời đất lạy Chúa tôi, con nói cái gì vậy hả? Đứa bé mặt tái xanh, mắt mở trừng trừng nhìn lên trên cầu thang không chớp rồi lắp bắp. Tài nói thật mà bà. Bà ta còn đưa tay cấu vào đầu, vào cổ của chị ấy cơ. Con nhìn sợ lắm nội ơi. Bà vú em quát cháu nội mất mấy câu. Sợ đến tai của cô chủ nghe thấy thì phiền to. Lại nói về phần của Thanh Hiền. Trở về phòng riêng của cô vội vàng đặt chiếc ba lô lên trên bàn, thay quần áo. Đoạn nhảy tót lên trên chiếc nệm rồi chùm chăn kín mít cho vơi đi cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt của cô. Mệt mỏi cộng thêm chăn ấm đệm êm nên Thanh Hiền cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu cho đến khi những cái tiếng xoẹt xoẹt như thanh âm của khóa ba lô đã được kéo ra làm cho cô trao mày thức giấc. Dưới cái ánh sáng của ngọn đèn ngủ màu vàng nơi đầu giường hắt ra, Thanh Hiền bỗng giật mình khi thấy bộ tóc giả đang từ từ chui ra khỏi ba lô ngay trước mắt của cô. Cô giật mình mở choàng mắt, hóa ra đó cũng chỉ là một cơn mộng mị mà thôi. Ngoái đầu nhìn ra cái ba lô đang để trên bàn học, mọi thứ vẫn cứ im lìm như cũ. Thanh Hiền thở dài tính trở dậy, thì đột nhiên cô thấy có điều gì đó vương vướng và khó chịu ở ngay ngang mặt. Theo cảm giác, Thanh Hiền đưa tay lên mặt để phủi và xem thứ đó là thứ gì. Rồi cô rất ngạc nhiên vì đó là một sợi tóc. Nó dài lắm, gần cả mét và đen như là bôi dầu dừa nữa. Thanh Hiền ngẩn người ra suy nghĩ xem từ sáng cho tới giờ có tiếp xúc với người phụ nữ nào hay không mà lại có sợi tóc dài như vậy. Nhưng rồi cũng đã tặc lưỡi cho qua vì cô chắc mẩm là vô tình nó đã vướng vào nên chẳng mấy bận tâm thêm về điều đó. Uể oải rời khỏi chăn để mà tiến xuống dưới nhà bếp. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn một giờ khuya. Lại không có muốn để làm phiền bà vú em nên Thanh Hiền đã lục đục pha mì gói để ăn cho ấm bụng. Loay hoay được một lúc thì cuối cùng cũng đã xong, chỉ cần đợi nó mềm ra mà thôi. Cô bê tô mì về phòng, đoạn với lấy ba lô, mở laptop lên để xem tin tức. Mải đọc thông tin của diễn đàn trường mà Thanh Hiền quên cả tô mì. Sực nhớ ra thì chắc nó cũng đã nhũn ra mất rồi. Dẫu vậy, cô cũng tặc lưỡi ăn một cách ngon lành. Ăn được nửa chừng thì cô nhăn mặt lại vì cảm giác như vừa nhai phải cái thứ gì đó. Nhả ra thì lại là một sợi tóc. Quái lạ, sao trong bát mì mình lại có sợi tóc chứ? Không lẽ sợi tóc khi nãy bay vào hay sao? Không thể như thế được. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Bỏ dở bát mì, Thanh Hiền cố tình nhìn xuống đất để nhìn xem có còn sợi tóc nào nữa hay không. Lúc này thì cô mới giật mình khi phát hiện thấy dưới đất cũng rải rác thêm vài cọng nữa, mà cọng nào cũng dài ngoằng ra vậy. Thanh Hiền bắt đầu suy nghĩ tới những điều ma quái, nhưng rất nhanh chóng suy nghĩ đã được dẹp bỏ đi. Cô khẽ lẩm bẩm, đúng là mình cứ tự dọa mình thôi. Không muốn suy nghĩ thêm, Thanh Hiền quyết định đi ngủ lại. Khi cái ánh đèn điện đã được tắt đi, căn nhà chìm vào trong cái khoảng lặng. Tiếng mưa rơi lả tả bên ngoài, kèm theo những tiếng gió thổi vù vù, khiến cho cô không tài nào có thể ru vào giấc ngủ. Cứ nằm thao thức mãi cho tới tận khuya. Lúc này đôi mắt đã nhắm nghiền, nhưng tâm trí thì vẫn còn đang thức như đang chờ đợi một thứ gì đó mơ hồ. Đang trong tâm trạng bấn loạn, bỗng nhiên Thanh Hiền thấy nhột nhột trên mặt như có cái gì đó cọ nhẹ vào. Thứ cảm giác lạ lắm. Nó chỉ lướt nhẹ qua, nhưng làm da thịt như lạnh cóng. Thanh Hiền đưa tay lên phủi theo cái phản xạ tự nhiên. Cảm giác đó tiến nhanh và đi cũng nhanh không kém. Để rồi một lúc sau, cảm giác đó lại đến. Nhưng lần này Thanh Hiền phải nín thở vì hình như có thứ gì đó vừa mới giật qua mặt. Cô nhanh tay chụp lấy thì giật mình, khi đó lại là một cọng tóc. Thanh Hiền mở choàng mắt, thần trí thì căng ra tột cùng. Trong bóng tối mờ mờ, ngọn đèn ngủ ở trên đầu giường không soi sáng hết trong cái không gian của căn phòng ngủ này. Nhưng cô vẫn cảm thấy nhờ nhờ cảm nhận có một thứ gì đó đang mở trước mặt của mình, giống như là rễ cây vậy. Thanh Hiền nín thở, mở to đôi mắt ra để nhìn, nhưng không có thấy gì hết. Bất thình lình một luồng sét đánh xuống, soi rọi cái không gian thâm u. Trong tích tắc, Thanh Hiền giật mình khi thấy một người phụ nữ với mái tóc dài đang lơ lửng trên chỗ cô nằm, mái tóc xõa xuống gần sát với gương mặt của cô. Thanh Hiền điếng người, hơi thở lúc này thì gấp gáp, đôi mắt hoảng loạn dường như không thể nhắm lại được, cứ trợn tròn mắt lên trên trong cái màn đêm tăm tối ấy. Cô cứ nằm cứng đơ người như vậy không có biết bao lâu nữa. Trong đầu lúc này là mớ hoài nghi, không biết khi nãy cô đã nhìn nhầm không nữa hay chỉ mong là như vậy mà thôi. Mồ hôi toàn thân đã chảy ướt hết cả đệm. Giờ đây cái cảm giác hồi hộp đang bao trùm lấy từng đường da thớ thịt khiến cho tim cô đập liên hồi. Liệu cô đang ở chung phòng với thứ gì như thế này? Mọi thứ cứ dần dần trở nên im lặng. Tai của cô lúc này không còn nghe được gì đang diễn ra bên ngoài nữa rồi, chỉ tập trung vào bên trong phòng mà thôi. Mọi tiếng động, dù là nhỏ nhất, cô đều chú ý. Các giác quan hoạt động hết công suất. Bẵng đi gần một tiếng đồng hồ sau khi mọi thứ dần tan biến, thì Thanh Hiền mới thả lỏng cơ thể. Cô bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Đôi môi đã khô ran đi vì nãy giờ toàn thở bằng miệng. Định ngồi dậy kiếm nước uống thì bất thình lình tay nắm cửa bỗng chợt khẽ chuyển động. Tiếng bản lề kèn kẹt làm cho cô giật bắn mình. Thanh Hiền lùi lại theo bản năng, nhanh tay lấy chăn trùm kín người, chỉ thò mỗi cái đôi mắt ra ngoài hướng về phía cửa mà chờ đợi. Liền lúc đó, một luồng gió thổi vào làm cho căn phòng lạnh như nhà xác. Cái lạnh hệt như mùa đông làm da thịt của cô tím tái, nhưng tuyệt nhiên Thanh Hiền chẳng có dám rên xiết. Đôi mắt vẫn cứ trợn trừng lên nhìn về phía đó. Điều cuối cùng cô chờ đợi cũng đến. Bất thình lình, ở bên ngoài cửa phòng, tức là cách giường của cô nằm chỉ độ 5 bước chân, từ bao giờ đã lù lù xuất hiện một bóng dáng của một người đàn bà với mái tóc dài ngang hông, đang đứng ở đó nhìn cô chằm chằm. Mái tóc dài xõa ra, che kín hết cả dung nhan, dường như người đàn bà đang toát ra một cái vẻ u uất và lạnh lẽo đến nổi cả gai ốc. Thanh Hiền định rú lên, nhưng tiếng thét như là bóp nghẹt không có thành lời, chỉ là cái tiếng ú ớ vô lực mà thôi. Người đàn bà đứng bám tay vào cánh cửa mất mấy giây, rồi từ từ ngẩng đầu. Giây phút đó Thanh Hiền cảm tưởng trái tim của cô muốn nhảy hẳn ra bên ngoài. Mắt cô đã nhòa đi vì mồ hôi rơi từ trên trán chảy xuống lem vào mắt. Người đàn bà chậm chậm ngẩng đầu. Không, đúng ra là nó đang xoay. Trời đất ơi, đúng là như vậy. Cái đầu của người đàn bà quái quỷ đó đang xoay ngược lại, mặc dù là toàn thân không hề nhúc nhích, cứ chậm rãi, cho tới khi cái đầu xoay hoàn toàn một vòng ngược lại. Hiện nó đang hướng về phía của Thanh Hiền như đang trêu đùa. Thanh âm của tiếng vặn xương phát ra cứ kêu răng rắc đến chói tai. Cô chủ, lại chúa tôi, sao cô lại ngủ ở đây như thế này chứ? Tiếng gọi giật giọng của bà Vũ Em làm cho Thanh Hiền giật mình. Cô ú ớ hỏi trong cái sự kinh sợ. Vũ ơi, con đang ở đâu đây vậy? Người đàn bà kia đâu? Bà Vũ Em ngơ ngác mất mấy giây rồi hỏi vặn lại. Lạy chúa, cô chủ đang ở nhà ăn mà. Tôi thấy cô chủ nấu gì đó, nhưng chờ mãi mà không có thấy cô tắt đèn. Tôi tưởng cô ngủ quên nên ra đánh thức, nào ngờ đúng như tôi suy đoán. Mà người đàn bà nào cơ chứ? Thằng bé Tài, bố mẹ nó đón về ban nãy rồi. Ngoài tôi và cô chủ thì làm gì còn ai trong nhà này? Hay là do cô đã nằm mơ? Thanh Hiền dụi mắt, nét mặt vẫn không giấu được cái sự bàng hoàng. Hóa ra nãy giờ chỉ là cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng thật quá, làm cho cô không biết và không thể thoát ra khỏi được cái cảm giác lạnh người. Đón lấy ly sữa nóng từ tay bà Vũ Em, Thanh Hiền nhìn người đàn bà đáng tuổi bố của mình rồi nói. Vũ này, Vũ có tin trên đời có ma hay không? Bà Vũ nghe thấy vậy thì thở dài đáp. Giê-xu mà, lạy chúa tôi. Có đây cô chủ ạ. Theo đạo Phật thì có ma quỷ, bên đạo Thiên Chúa thì có quỷ sa tăng. Có điều là đâu phải ai cũng có khả năng mà thấy được chúng chứ. Thanh Hiền giật thót mình rồi lẩm bẩm. Chả nhẽ lại là thật à? Suy nghĩ mất mấy giây, cô đã kéo bà Vũ lên trên phòng và cả hai giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Vì ở cửa phòng đã rơi vãi mấy cọng tóc rất dài. Thanh Hiền lờ mờ nhận ra được một điều gì đó. Cô mau mải chạy lại bàn học mở ba lô, nhưng bộ tóc thì đã không cánh mà bay. Bàng hoàng lật tung mọi thứ thì lạ thay, nó lại đang nằm ở dưới cái lớp chăn, tức là đúng chỗ cô đã nằm ngủ ban nãy. Quái lạ, rõ ràng từ lúc mình về đến giờ chưa có mở nó ra cơ mà. Chả nhẽ nó tự mọc cánh mà bay lên giường ư? Vô lý. Đến lúc này thì lời của thằng bé Tài chợt vọng lại bên tai rõ mồn một. Nãy chị kia ngồi đấy mà trên cổ chị ấy cõng một người đàn bà, đầu cạo nham nhở, mắt lồi to tướng, da rẻ thì bùng beo bà ạ. Tiếng nói ấy làm cho bà Vũ thoảng thốt. Không nói không rằng, bà Vũ hất tung mái tóc giả đen mượt đó khỏi tay của Thanh Hiền, rồi kéo cô đi thẳng xuống dưới lầu, mặc cho cô chủ gặng hỏi. Khuôn mặt của bà Vũ thì chỉ khẽ đanh lại rồi hỏi. Lạy chúa, cô chủ lấy đâu ra mái tóc đấy vậy chứ? Thanh Hiền thản nhiên đáp. Con mượn của một người bạn trong lớp Vũ ạ. Tính ngày kia đi dự đám cưới thì con sẽ đổi ạ. Bà Vũ gạt phắt đi. Trời đất ơi, ngày mai cô chủ đem trả lại ngay đi. Mái tóc đó có điều gì đó lạ lắm mà nhất thời tôi chưa thể nhận ra được. Cô chủ phải nghe tôi, nếu không thì... Nói rồi, Bà Vú ném ánh mắt khiếp đảm lên trên cầu thang dẫn lên lầu rồi nín thinh. Thanh Hiền ở với bà Vú này từ tấm bé nên rất hiểu tính của bà. Chưa bao giờ cô thấy cái nét hoảng sợ đến vậy nơi bà, nên đã hiểu ngay ra trong chuyện này ắt hẳn phải có nguồn cơn khó nói. Hơn thế nữa, chính bản thân của cô cũng đang hoài nghi về bóng của người đàn bà và mấy sợi tóc của nó, cho nên đã gật đầu đồng ý không có đắn đo. Tối ngày hôm ấy, bà Vú bắt Thanh Hiền ngủ lại ở phòng mình ở tầng 1, lại lục đục mở tủ lấy ra một cọng dây chuyền bằng bạc, có gắn tượng Chúa trên cây thập giá đeo cho cô và căn dặn. Lạy Chúa, xin cô chủ đừng tháo ra. Sáng sớm ngày mai, vật hoàn vô chủ, đừng có chậm trễ, kẻo lại rước họa vào thân. 7 giờ sáng ngày hôm sau, khi cái ánh nắng của mặt trời đã chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, bà Vú đã hối thúc Thanh Hiền đi trả ngay mái tóc kỳ lạ đó. Thanh Hiền dù tiếc mái tóc đẹp nhưng trước thái độ cứng rắn của bà gia nhân thì lại thêm cái giấc mơ đáng sợ kia, có cho cô tiền thì cô cũng chẳng dám. Thanh Hiền chậm chậm nổ chiếc xe máy Honda, nhắm hướng nhà bạn của mình mà phóng vụt đi. Vì ngày hôm đó là ngày nghỉ, cho nên Lam vẫn còn ngủ nướng. Chợt tiếng chuông cửa đã kéo cô thoát khỏi giấc ngủ li bì. Trong cái cơn buồn ngủ của Lam chỉ bay sạch đi khi thấy Thanh Hiền đang đứng rúm gió trước nhà, chân tay xước một mảng đang rơm rớm máu, mặt thì dính đất cát, quần áo thì sọc sạch như vừa bị té xe. Giời đất ơi, mày làm cái gì mà máu mày be bét thế hả Hiền? Vào nhà ngay đi nào. Thanh Hiền lắc đầu, nhanh tay đưa cái bọc ni lông treo ở xe cho bạn. Khuôn mặt thì lộ ra cái nét hoang mang tột cùng, rồi dặn dò. Mày lấy bộ tóc giả này ở đâu thì trả lại ngay chỗ đó đi. Nó là bộ tóc quỷ ám, nhớ lấy lời của tao nhé. Nói rồi, mặc cho Lam đứng chết chân, Thanh Hiền nổ chiếc xe máy rồi lao đi, không có dám ngoảnh đầu lại. Về đến nhà, bà Vú dường như đã đoán ra được chuyện gì. Bà nhanh tay lấy nước nóng, bông băng, thuốc đỏ bó vết thương cho chủ mình. Lạy Chúa tôi! Thanh Hiền với nét mặt hoảng hốt lắp bắp. Lúc con đang chạy xe một mình thì tự nhiên con thấy xe nặng lắm, nặng đến mức tròng trành luôn cả tay lái. Con tưởng xe bị thủng lốp nên đã dừng xe để mà xem xét, thì chẳng thấy có điều gì cho nên lại tiếp tục đi. Lần thứ hai vẫn như vậy. Lúc ánh mắt vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, Vú biết con thấy gì hay không? Con đã thấy một người đàn bà mặt khô quắt, cổ thì tóp teo toàn gân xanh, và trên đầu của bà ta đã bị lột hết cả da đầu, đang ngồi ở sau xe nhìn con chừng chừng. Con sợ quá đâm ra đã loạn choạng tay lái rồi ngã nhào luôn. Bà Vú vừa kéo cô ra rồi lại thở dài nói, cũng may nó chưa làm hại tới cô chủ, và cũng may là còn có vòng thánh để bảo vệ. Lúc nãy khi cô chủ đi, tôi cũng đã qua nhà thờ cạnh nhà để mà thỉnh Trao Huân về. Trao Huân làm phép trừ tà khắp căn nhà và phòng ngủ của cô rồi. Sau khi nghe tôi kể hết sự tình, cha bảo vong quỷ đó sẽ theo ám kẻ nào đội bộ tóc giả đó lên trên đầu. Cũng may mà cô chưa có làm điều dại dột đó. Lại nói về phần của Lam. Sau khi bóng dáng của cô bản thân khuất sau cái dòng xe bắt đầu đông đúc mà cô vẫn đem thắc mắc ở trong lòng, Lam ngồi mân mê cái bộ tóc ở trong tay rồi lại đội lên trên đầu. Cảm giác mái tóc thật là tuyệt mỹ, ôm rất vừa, rồi cho làm cô có một cảm giác thoải mái kỳ lạ. Chờ đợi một lát khi chắc chắn Thanh Hiền đã trở về nhà, Lam mới đánh Bảo gọi điện hỏi cho ra nhẽ, thì bất ngờ nghe bà Vú báo tin là Thanh Hiền vừa mới lên cơn sốt cao. Bẵng đi mấy ngày sau không có sự lạ gì, sau khi tình trạng của Thanh Hiền đã ổn hơn thì Lam cũng cảm thấy bớt áy náy phần nào. Dù sao thì sang trả mái tóc cho cô, cho nên Thanh Hiền mới bị tai nạn, nên sâu thẳm trong tâm can của Lam vẫn muốn gửi tới lời xin lỗi. Cũng vào ngày hôm đó, lớp của Lam được nghỉ một tuần. Đám sinh viên là 9 người bạn thân trong nhóm của Lam rảnh rỗi nên đã rủ nhau tham gia chuyến đi dã ngoại về bản nghèo của tỉnh Sơn La. Phần vì không khí nơi đó trong lành, không có khói bụi nhiễm ô, phần cũng vì trong đám có một đứa có người quen trên đó nên việc ăn ở cũng tiện và tiết kiệm chi phí hơn. Một tuần trôi qua nhanh lắm. Chỉ mới như vậy thôi, nốt 2 ngày nữa là đám mấy đứa bạn của bọn Lam đã lại phải quay trở về thành phố, tiếp tục mài mông ở giảng đường. Lúc ấy cũng là tầm gần 10 giờ tối, sau một ngày rạch rừng, tắm suối, thăm thú mọi nơi, có lẽ đám bạn đã mệt lắm, chỉ còn có mình Lam là còn chưa ngủ. Theo thói quen cố hữu đã bao nhiêu năm nay, Lam mở ba lô ra lấy cái cuốn tiểu thuyết Không Gia Đình của Hector Mallet mà chọn một chiếc bàn kê ở bên cạnh cửa sổ. Có trang trí vài bức tranh phong cảnh, rồi nghiền ngẫm. Lam có cái thú là khi đọc sách thì quên hết mọi những điều xung quanh. Vì lẽ đó cho nên chẳng nhớ đã trôi qua bao lâu từ khi cô đọc sách. Chỉ nhớ lúc Lam đang nhập tâm đọc đoạn nhân vật Vitalis chết cóng thì một tràng âm thanh lạ lùng mà Lam đã bất giác gập cuốn tiểu thuyết dày cộp lại rồi vẳng tai lắng nghe. Lẫn trong cái tiếng gió đêm sộc từng cơn vi vút vào nơi cô ngồi, Lam nghe hình như có tiếng chân người đang đi rất là nhẹ. Lam đã định thần rồi lẩm bẩm: quái lạ, giờ này còn ai ở ngoài nhỉ? Mình nhớ là các bạn đã đi ngủ hết rồi cơ mà. Nói rồi, Lam định thần lắng tai nghe thật kỹ thì đó không phải là tiếng chân người mà là tiếng xì xầm như có ai đó đang nói chuyện vọng ra ở bên hông nhà. Thanh âm lúc đầu rất nhỏ, sau đó lớn dần như có nhiều người lắm. Lam đứng hẳn dậy rồi tiến vào mở cửa. Bản lề lâu ngày không có người mở khẽ vang lên kêu kẹt kẹt. Vừa thò đầu ra bên hông nhà, chưa kịp định thần xem xét thì Lam bất giác đã kêu thét lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống. Vì lúc vừa nhau mắt nhìn ra thì một bóng đen đã lao vút qua, kêu lên một tiếng gào khô khốc. Lam kinh hãi nhìn theo bóng đen vụt ra ngoài khoảng sân trước ngôi nhà rồi nhảy lên mái cổng. Hóa ra là một con mèo đen khá lớn, trên đầu có một nhúm lông màu trắng. Dân gian thường đồn nhau nhúm lông đó là con mắt thứ ba, có thể thấy được ma quỷ. Con mèo ngồi trên mái cổng nhìn Lam chòng chọc, rồi mấy giây sau kêu thét lên một tiếng hãi hùng và phi thân ra bên ngoài màn đêm u tịch mất dạng đi. Lam đưa tay lên ngực rồi thở phào một tiếng, mồm thì lẩm bẩm: con mèo quái thai, làm mình hết cả hồn à. Lam bẩn thần một lúc rồi quay trở vào nhà. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa bắn vào bàn gỗ nơi cô ngồi đọc sách ban nãy, nên sau khi khép lại cánh cửa, Lam cũng tính đi ngủ, đặng sớm mai còn có sức chạy xe đi thăm thú nốt mấy nơi. Đèn đóm trong bàn thì tắt ngúm đã từ lâu. Lam với tay tắt ngọn đèn 45W trên vách, rồi ôm cuốn tiểu thuyết vào buồng ngủ. Chưa đi được 3 bước, Lam bất giác đứng khựng lại rồi rất nhanh quay ngược ra cửa chính. Vì ngay lúc đó, phía cửa chính phát ra cái thanh âm zin zít như có ai đó đang giơ 10 đầu ngón tay cào vào cửa. Lam điếng hồn với tay bật sáng ngọn đèn rồi hỏi lớn: ai? Ai ở ngoài đó thế? Một không khí im lìm lạnh lẽo đáp lại tiếng của Lam chỉ là những tiếng lộp bộp của những giọt mưa đang rơi trên mái nhà và tiếng gió khẽ rít lên từ mấy khe hở ở bên cửa sổ. Tính tò mò trỗi dậy, Lam từ từ tiến ra ngoài cửa, mở tung cánh cửa gỗ, thì ra chẳng có ai ở đó. Nước mưa hắt vào làm cho Lam nhanh chóng khép chặt cửa lại rồi lẩm bẩm: chắc mình tưởng tượng ra thôi, đúng là thần hồn nát thần tính à. Nhưng lại thêm một lần nữa, chuyện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Bóng đèn trong phòng bỗng nhiên chớp tắt liên hồi. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng ấy, tiếng cào cửa đã lại vang lên rõ mồn một. Lam kinh hãi nắm chặt bức hình mẹ Quan Âm trên cái dây chuyền đang đeo trên cổ, rồi hé hé mắt nhìn qua cái lỗ hổng trên cánh cửa. Chỉ một giây thôi, Lam đã rú lên rồi ngã sóng xoài xuống dưới đất. Vì ngay lúc cô vừa đưa mắt vào cái lỗ thủng cỡ ngón tay đó để nhìn ra khoảng sân nhà, thì có một con mắt, không, đúng ra là một con ngươi đỏ quạch đang vằn vện những tia máu, cũng đang dí sát vào đó mà nhìn Lam chòng chọc. Lam lùi lại mất mấy bước kinh hồn tán đảm, cầm chặt bức tượng Quan Âm rồi mồm thì niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Một tiếng sấm xé toạc tầng không và mấy giọt nước mưa đã hắt lên làm cho Lam bất giác ngồi bật dậy. Lam nhìn quay quắt khắp một lượt rồi nhận ra hóa ra chỉ là một giấc mơ. Hóa ra là do cô đã ngồi đọc sách rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Rồi con mèo, tiếng xì xào nói chuyện, tiếng cào cửa Và ngay cả lúc Lam nhìn thấy con ngươi vằn vện tia máu bên cái lỗ thủng trên cửa, tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao? Tiếng sấm và hơi lạnh của mấy giọt nước mưa đã kéo Lam ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng thật đến nỗi, Lam chỉ có cảm giác mình vừa trải qua vậy mà thôi. Lam vỗ vỗ trán mấy cái rồi thở phào nói, Lam ơi là Lam. Lam gặp lại cuốn tiểu thuyết, đóng luôn cánh cửa sổ vì mưa bắt đầu hắt vào mỗi lúc một nhiều. Nhanh chóng ra chốt lại cánh cửa chính rồi tiến vào phòng ngủ. Nhưng một lần nữa, tim của cô như vọt ra bên ngoài vì lúc cô vừa định cất bước để vào buồng. Khi ánh đèn vừa tắt thì từ ngoài khoảng vườn nhà hàng xóm, cách căn nhà cả đám thuê ở chỉ có một hàng rào gỗ nhỏ mà thôi. Con chó mực đang gào lên những cái thanh âm khản đục. Hai chân trước thì cứ cào vào hàng rào liên tục nghe rin rít, làm cho Lam bất giác giật mình, gai ốc dựng hết cả lên. Con chó tiếp tục chu lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau lại sủa lên từng hồi liên tục và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những cái tiếng rèn rèn. Nhưng điều kỳ lạ là tiếng sủa lớn như vậy, nhưng cả đám hơn 8 người ngủ ở trong phòng, không có đứa nào tỉnh hết. Bất thần nhìn ra bên ngoài, ba tiếng gõ khô khốc đã bất chợt vang lên. Thu hết can đảm, Lam lần nữa bước tiến ra ngoài cửa rồi mở toang cánh cửa gỗ ra. Cửa vừa được kéo ra, Lam hãi hùng đã kêu rú lên và bước chân đã lùi lại mấy bước. Trên khoảng sân đất nhảy nhụa nước mưa, ngay trước mặt của cô, cách chỗ Lam đứng chỉ khoảng chục bước chân trơ trọi, có một cây bàng với tán lá phủ kín. Một người đàn bà đứng khom người dưới ở gốc cây cứ trầm mặc, đi chân trần, da rẻ thì xanh xao như thân hình của một con ma đói. Quần áo thì ướt đẫm nước mưa, cứ đang chòng chọc nhìn thẳng vào cô. Mặc dù khoảng cách khá gần, nhưng giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt như tát vào mặt. Người đàn bà đó đầu lại quấn khăn và xõa ra phủ kín, nên Lam không thể nào nhìn rõ được dung nhan. Người đàn bà đứng đó im lìm mất mấy giây rồi quay lưng, lầm lũi khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Lam đứng chết chân ở đó, đẫn đờ suy nghĩ, tim vẫn còn đang đập thình thịch. Mưa bất chợt ngừng rơi và con chó nhà hàng xóm cũng thôi gầm gừ ở nơi cổ họng. Căn nhà trở nên vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm cho Lam cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Lam cứ đứng đó ngây ngốc một lúc lâu, cho đến khi từng cơn gió sập vào thân thể làm cho cô rùng mình thì mới khép cửa trở vào buồng tắm cùng các bạn. Nhóm của Lam có 9 người, 5 bạn nam ở một phòng và 4 bạn nữ ở phòng đối diện. Lam nhẹ nhàng vén mùng rồi mệt mỏi đặt lưng xuống, cố vỗ về giấc ngủ, nhưng trằn trọc mãi mà vẫn không tài nào nhắm mắt được. Những cái hình ảnh ma quái cứ thế hiện ra, làm cho tâm trí của Lam có một phần bất an ghê gớm lắm. Tiết trời càng về sáng, gió lại càng lạnh kinh khủng. Gió luồn qua mấy khe thủng trên cửa sổ mà không có cái gì chắn, cho nên dù có co mình nằm ở trong chăn, Lam vẫn cứ run lên cầm cập. Lúc ấy cỡ khoảng tầm 3 giờ sáng, gió vẫn cứ réo ù ù, nghe thấy cả tiếng lá lạo xạo ở bên ngoài. Khó khăn lắm mới chìm được vào trong giấc ngủ. Lam lại bàng hoàng tỉnh giấc vì cô nghe thấy tiếng loạt xoạt như có cái gì đó cọ vào vách nhà. Vì trước khi lên vùng núi này để mà thăm thú, Lam được mọi người kể rằng trâu bò ở trong bản hay thả rông nên đêm hôm có khi đi nhầm nhà. Lam nghĩ đoạn rồi hắng giọng xua đi vì nghĩ là trâu của nhà dân. Nó ngứa sừng nên đã cọ vào vách nhà cũng không phải là chuyện lạ. Thường thì chiều tối người ta lùa trâu về rồi, nhưng có những con nó thơ thẩn đi gặm cỏ xa, người ta không có dắt về nữa, cho nó ngủ rừng một hôm vì cũng không ai trộm, cho nên người ta cũng chẳng lo. Mọi hôm Lam chỉ khẽ lên tiếng đuổi là nó im luôn. Hôm nay đuổi nó lại càng cọ mạnh hơn, Lam mất giấc ngủ cũng tức lắm, nhưng đang nằm ở trong chăn ấm nên chẳng buồn ngó ra nữa. Lam nằm chùm chăn được một lúc thì không thấy tiếng cọ sừng nữa, nên nghĩ là nó đã đi rồi. Để chắc ăn, Lam thò đầu ngó ra bên ngoài thì ngay lập tức cô đã kinh hãi á khẩu, mồm há ra, hai mắt dại đi, vì từ nãy đến giờ có con trâu nào đâu, mà là một người đàn bà đứng ngay ở cửa sổ. Người đàn bà đứng gãi đầu loạt xoạt, chứ không phải là tiếng cọ sừng trâu. Vừa thấy mặt của Lam, người đàn bà chợt thôi không có cãi đầu nữa. Bà ta chậm chậm ngoái đầu rồi nhe cái hàm răng trắng ẩn như cười đối với Lam. Cảnh tượng giữa đêm đen đó đã làm cho Lam ú ớ. Nhưng rồi như có một sức mạnh vô hình, cô chậm chậm chui ra khỏi màn, người thì đờ đẫn, sau dần dần tiến ra phía nhà như là một người đã bị thôi miên. Lam cứ bước, từng bước một, lật đật như một con rối đã bị giật dây. Hai tai của cô là thanh âm thoát tục, đang vọng ra đều đều như mời gọi. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây với tao. Lam không biết mình đã đi bao lâu, mặc cho gai cào rách da thịt, mặc cho nước mưa trên từng đám cỏ dại thấm đẫm vào áo quần của cô, nhưng cô vẫn đi. Thần trí đã hoàn toàn mụ mị, chân tay thì cứ tự động hệt như là có người kéo, nhắm hướng cái ao ở cuối bản mà tiến bước lầm lũi trong đêm vắng. 15 phút trước, Huyền, Thanh và Hương là ba cô bạn ở trong đám bạn thân có mặt tại địa điểm du lịch này đây. Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu như tiếng mở cửa của Lam làm cho Huyền thức giấc. Rồi cái cặp mắt còn ngái ngủ, Huyền ngó quanh rồi lẩm bẩm: quái lạ, đêm hôm Lam nó còn đi đâu vậy chứ? Hay là nó đi vệ sinh? Nghĩ vậy nên Huyền cũng chẳng bận tâm thêm, vì cô cho rằng đó là lý do phù hợp. Dẫu thế nhưng ruột gan của Huyền vẫn cứ nóng như lửa đốt. Nằm đợi một lát vẫn không có thấy Lam trở vào, Huyền chợt nảy ra một linh cảm cực kỳ bất an. Nhưng cô không có dám nói, vì sợ đúng vào cái giờ linh thì lại nguy to. Chính vì lẽ đó, Huyền mới tá hỏa gọi hết mọi người dậy, kéo thêm cả đám con trai chia nhau ra đi tìm Lam. Cả đám chia nhau ra hai người một cặp, rồi nhanh chóng vạch rừng để mà đi tìm. Tiếng gọi Lam cứ thế mà phát ra đều đều, nhưng nhanh chóng đã mất hút giữa tầng không của đại ngàn đen đặc. May phước làm sao, lúc gần đến mảnh đất cuối bản, Hoàng định thần phóng tầm mắt ra khắp bãi đất hoang, dưới những đám cỏ lau lách tùm. Ngay lúc đó, cậu thấy ở phía cuối đường có một thân ảnh đang thất thểu tiến về chỗ lòng suối. Chú của Hoàng, vốn là chủ của căn nhà này đây, đã có nhiều dịp lên đây chơi, nên Hoàng không có lạ gì con suối đó. Con suối đó vốn là vũng nước xoáy, người bản này cũng trục vớt ở đó không biết bao nhiêu là xác chết trôi dạt về, hoàn toàn cứ cố vô thân, cho nên người dân ở trong bản bảo nhau chôn luôn ở đó. Lại thêm cái chuyện ma ra ở đó cuốn chân mười mấy mạng người, càng làm cho đôi chân đang điên cuồng chạy của Hoàng như muốn cuống hết lại. Lam! Cái Lam kìa! Huyền ơi! Huyền! Cả hai cắm đầu thục mạng chạy. Phía xa xa, thân ảnh của Lam thất thểu bước qua mấy chục ngôi mộ là những mô đất nhú lên không cao, đang lập lòe ánh lửa ma chơi, làm cho Huyền bất giác dùng mình ớn lạnh. Nghĩ đến người bạn thân của mình có thể là bị ma dẫn đường, ma rủ, cho nên mặc kệ cái khung cảnh ma mị, Hoàng cầm ngọn đèn pin lao nhanh về phía lòng suối mà gào toáng cả lên: Lam ơi! Lam! Ôi trời ơi! Lam ơi! Hoàng tóm chặt tay của Lam lúc này đang ở rìa mép sông, nước đã ngập tới quá lưng quần. Kỳ lạ thay, dù rằng Hoàng là con trai lại có phần to cao vạm vỡ hơn hết đám con trai ở trong nhóm, nhưng dùng hết sức bình sinh, kể cả có thêm cả Huyền đang mắm môi kéo phụ, mà cả hai cũng không thể làm lay động Lam được, thậm chí còn có chiều chìm dần xuống sâu hơn. Thấy nước đã lên đến ngực của Lam, Hoàng nhanh trí móc ra mấy cái tép tỏi rồi cắn nát, đoạn xoa nhanh lên trên mặt của Lam rồi nhét cả vào mồm bạn mình. Tức thì có một tiếng hét hãi hùng vang lên sát bên tai của Hoàng, kèm theo đó là một tiếng tùm to lớn như có thứ gì vừa nhảy xuống dưới sông, làm cho mặt nước tròng trành vỗ vào bờ những tiếng ì oạc. Hoàng nghiến răng dùng hết sức bình sinh kéo Lam lên trên thảm cỏ, đoạn không chậm trễ, nín thở xốc Lam lên, nhanh chóng chạy ngược về nhà, không quên với tay kéo Huyền mặt đang trắng bệch vì sự khiếp hãi. Nhanh chân đạp tung cánh cửa, Hoàng dìu bạn mình ra nằm ở cái bàn giữa nhà, rồi lục tung hộp gỗ, lấy ra chai dầu Phật Linh, nhằm thái dương mà day, lại xoa hết vào hai gan bàn chân bàn tay, thì một lúc sau Lam mới hoàn được phần nào hồn phách. Hoàng nhanh chóng gọi điện báo cho mọi người tập trung về nhà. Cùng lúc đó, Lam hét lên một tiếng hãi hùng, rồi đảo mắt nhìn tứ phía, khi nhận ra đang ngồi trong căn nhà của mình, trước mặt là đám bạn thân thì mới yên tâm đưa tay lên ngực khóc dấm dứt. Thấy Lam đã tỉnh ra được mấy phần, Huyền mới gặng hỏi. Sao thế? Sao rạng sáng mày lại ra chỗ vũng xoáy, ngay cạnh suối để làm gì chứ? Hoàng nó đã dặn, chỗ đó là tử địa rồi cơ mà. Lam nghe vậy thì lắc đầu khóc váng cả lên. Không phải là tao, là người đàn bà. Người đàn bà đã túm tóc tao kéo đi. Ghê quá mày ơi. Cả đám ái ngại nhìn nhau. Đến lúc này dù không ai bảo ai, nhưng mọi người đều hiểu Lam đã bị ma rủ đi rồi. Cả đám ổn định lại tinh thần, trấn an nhau, rồi thống nhất trong đèn và ngồi luôn ở phòng khách. Sau một hồi bàn bạc cũng đi đến quyết định rằng ngày mai sẽ quay trở lại thành phố, kết thúc chuyến đi sớm hơn một ngày. 5 giờ sáng ngày hôm sau, xe du lịch đã lên đón cả đám ngược về thành phố. Có lẽ do quá sợ hãi nên Lam đã ngất lịm đi từ đêm qua. Xe chạy cỡ khoảng mất 5 tiếng đồng hồ thì về đến thành phố. Chẳng chậm chân, cả đám nhanh chóng đưa Lam vào bệnh viện thăm khám. Bác sĩ sau khi khám xét xong thì vui vẻ thông báo tình trạng của Lam chỉ là do xúc động quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là có thể xuất viện ra về. Cả đám thống nhất không thông báo cho gia đình của Lam, sợ thêm phần rối rắm, và sau một hồi bàn bạc thì Huyền xung phong ở lại để chăm sóc, còn tất cả chia nhau ra về nghỉ ngơi. Phần vì nhà Huyền sát bên bệnh viện nên cũng tiện đi lại hơn. Tối ngày hôm đó, tầm 11 giờ rưỡi đêm, Huyền thấy Lam vẫn đang say giấc nồng thì uể oải bước xuống sân bệnh viện để thay đổi không khí. Còn lại một mình ở trong phòng, Lam đang lịm đi trong cơn mộng mị kinh hoàng. Giấc mơ đó, Lam thấy mình đang đứng ở một xa lộ. Dưới cái ngọn đèn đường và vô số những ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ, từ phía chiếc xe hơi bẹp rúm đó, người ta kéo ra ngoài một thi thể đã bị nghiền nát bấy ở phần trên. Tiếng những người dân yếu bóng vía hét lên, không ai còn nhận ra hình hài thi thể ấy được nữa. Khi ấy, Lam nhìn rất rõ, mái tóc chấm ngang thắt lưng, dài và rất suôn mượt nhưng đã thấm đẫm những màu máu đào. Người ta phủ lên thi thể đó một tấm mảnh vải trắng. Bất thình lình cái xác co giật, đầu ngẹo sang một bên, tấm vải trắng để lộ ra phần đầu đã biến dạng và cặp mắt trợn trừng không có nhắm lại được, đang chòng chọc nhìn vào Lam. Cổ họng thì phát ra những cái âm thanh khàn đục. Tao! Tao! Trả tóc lại cho tao! Lam kinh hãi dụi mắt thì chẳng thấy gì. Cái xác được người ta khiêng lên cáng rồi cho lên xe cấp cứu. Lam đoán là như vậy. Ngoài trời gió thét gào phát ra những cái tiếng vu vu, ù ù ngay ở bên tai. Gió thổi tung những chiếc lá vàng sơ xác, những đồng tiền vứt lại của những người đi đường cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong cái đêm tối mịt mùng. Chúng đong đưa, run rẩy trước những làn gió, trông như những con mắt đang chập chờn ở trong đêm tối. Đến khi bàng hoàng tỉnh lại, Lam mới lờ mờ hiểu ra được một điều gì đó. Từ khi mua lại mái tóc giả của bạn mình, Lam hay gặp những cơn mơ triền miên không dứt. Đáng sợ thay vào đó là những cái giấc mơ liên quan đến một người đàn bà xa lạ. Giấc mơ nào cũng như thế, đều là ánh mắt hận thù của cô ấy nhìn Lam. Cho đến khi Lam cảm thấy không thể thở được nữa thì mới đột ngột tỉnh dậy. Lam hoàn toàn khẳng định người đàn bà kéo Lam ra dòng suối và cái xác nằm ở trên băng ca ban nãy chính là một người. Đang mải mê miên man suy nghĩ thì bất thần Huyền đã đẩy cửa bước vào. Thoáng thấy bóng của Lam đang âu sầu ngồi bó gối, Huyền an ủi mất mấy câu. Lam cũng giấu nhẹm cái chuyện kỳ quái đó và thầm cảm ơn cô bạn vẫn ở bên cạnh mình cho tới lúc này. Sáng ngày hôm sau, đám bạn đã tề tựu đông đủ mừng Lam ra viện. Cả đám kéo nhau ra Phúc Long để mà ăn mừng việc đó. Lam cũng muốn thay đổi không khí nên cũng đã gật đầu đi luôn. Buổi sáng ngày hôm ấy, cả đám đang ngồi ăn bánh uống trà ở cửa hàng có view nhìn xuống dưới lòng đường thành phố rất đẹp, thì bỗng có một cô bé ngồi đối diện thi thoảng lại liếc mắt về phía của Lam rồi nhìn ráo rác xung quanh. Lam có phần hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhìn cô bé mỉm cười đáp lễ. Đến khi Lam đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh rửa tay, thì cô bé chạy lại bên cạnh, thủ thỉ vào tai của Lam. Chị đang bị ma ám. Có một cô gái đang đi theo ám chị. Lam cười nghi hoặc rồi bỏ đi. Dạo này bọn trẻ con có mốt xem phim với đồn thổi những cái chuyện kinh dị. Con bé chắc lại thấy Lam mệt mỏi xuống sắc là lại áp dụng những cái câu chuyện trong phim ấy vào cuộc sống đây. Tan chầu trả bánh, lại biết việc bố mẹ đi du lịch chưa về thông qua bà quản gia, nên Lam cùng lũ bạn kéo nhau qua nhà Hoàng để lấy xe rồi rủ nhau đi lên phố cổ uống cà phê rồi cùng nhau lên hồ Tây để hóng gió. Khi trời gần khuya, cả đám đang lang thang trên đường thì bất chợt Lam nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một cô gái với mái tóc đã bị cắt nham nhở, máu trên trán chảy thành dòng, đứng nhìn Lam đăm đăm. Tim của Lam hẫng đi một nhịp, Lam phóng xe lao lên giữa đám bạn. Tự nhiên nghĩ đến lời của cô bé ban trưa, Lam không ngoảnh nhìn lại phía sau một giây phút nào nữa. Chia tay đứa bạn cuối cùng ở ngã tư rẽ về nhà, tự nhiên trong lòng của Lam cảm thấy sợ sợ. Rồi Lam lại thấy tự nực cười với bản thân. Đường đường là thành phố sáng đèn, lại đi về đêm không ít lần, chẳng biết Lam có còn sợ gì nữa. Nghĩ vậy, nhưng Lam vẫn cứ cố rổ ga rồi vút đi trong đêm tối. Lam muốn về nhà càng sớm càng tốt. Nhìn thấy ánh đèn vàng sáng choang ở đầu ngõ, tự nhiên Lam cảm thấy vui vui lạ lạ. Chả có chuyện gì cả, có lẽ Lam chỉ thần hồn nát thần tính mà thôi. Nhưng khi Lam rẽ vào khúc cua, dưới cái ánh phản chiếu của những vũng nước đọng dưới nền đường sau trận mưa chiều, Lam nhận ra hai bóng người đang ngồi trên xe. Một người dĩ nhiên là Lam, vậy còn một người là ai? Là ai đây? Lam quay phắt lại, phía sau không có ai cả, chỉ có không gian tĩnh lặng, chốc chốc, từng làn gió thổi vùn vụt ập vào thân thể. Đường không có một bóng người, Lam cảm thấy có phần hơi lạnh lạnh phả nhẹ vào sau gáy, hệt như có người đang thở mạnh, rồi một âm vực thì thầm nửa tỉnh, nửa mê đáp vang bên tai của cô. Trả tao, trả tóc cho tao. Lam tái mét mặt phanh gấp, bất thình lình con mèo từ đâu đã nhảy sổ ra trước đầu xe của cô. Tiếng kêu ai oán trong đêm tối làm Lam rụng rời hồn phách. Cô điên cuồng bỏ xe, lao lên ấn chuông cửa liên hồi. Lam chỉ sợ nếu không nhanh lên thì cô sẽ vỡ tim mà chết. Bà quản gia tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Lam, nhưng chắc thấy mặt mũi của cô trắng bệch, bà không có dám hỏi gì nhiều, chỉ bảo Lam vào mau tắm rửa đi, không lạnh, và lật đật ra dắt xe vào nhà. Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi hoa sen xối vào người khiến cho Lam cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao Lam lại có cảm giác lạ lạ. Lam nhìn quanh, không có ai cả. Lam ngẩng lên. Trong gương mặt của một cô gái tóc đã bị cắt nham nhở, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt với những ngọn tay be bét máu đã tì vào lớp kính. Lam thét lên kinh hoàng. Khi Lam tỉnh dậy, cô kinh ngạc thấy sao mình vẫn còn đang được sống sót. Bà quản gia thì đang ngồi lo lắng ở bên cạnh. Bà bảo Lam hét làm cả xóm làng cũng đã phải ngó sang để hỏi có chuyện gì thế. Nghe xong câu chuyện của Lam kể lại, ngay ngày hôm sau, bà quản gia đã đưa Lam ra ngoại thành, không quên xách theo cái ba lô có bộ tóc giả ở bên trong. Ở đó, hai bà cháu đến nhà một bà cụ. Thoạt nhìn thấy Lam, bà cụ đã mắng ngay vào mặt. Đừng có đi theo nó nữa. Lam cũng đã lờ mờ hiểu được ra. Sau đó, bà quản gia đem toàn bộ sự tình kể lại cho bà cụ. Chỉ thấy bà cụ gật đầu, đoạn tiến ra ngoài cửa đứng nói chuyện một mình, rồi quay lại nói. Vong của cô ta trước đây đã chết vì tai nạn. Chết rồi không ai nhận, nên người ta quản xác một thời gian, rồi đem đi chôn luôn. Hai kẻ đào huyệt thấy mái tóc vong này dài và đẹp quá, nên đã bảo nhau cạo, rồi đem đi bán. Vong cũng vì đó mà sinh ra oán niệm. Âu cũng là cái điều khó nói cả. Mấy lần vong dọa nữ này, nhưng không làm hại đến tính mạng, cũng chỉ vì muốn đòi lại bộ tóc đó mà thôi. Nói rồi, bà cụ lại nhìn ra bên ngoài, rồi nói lớn giọng. Nửa đêm nay, nữ này sẽ hoàn lại mái tóc cho nhà ngươi, nhưng phải buông tha cho họ đi. Chỉ thấy bà cụ gật đầu, rồi giữ Lam và bà quản gia ở lại luôn. Đến gần 12 giờ đêm, cả ba lục đục kéo ra mảnh đất hoang nơi cuối làng. Tới nơi thì trời đã tối như là hũ nút. Trên những cái nhành cây ven đường, lá đã trơ trụi hết, chỉ còn lại những cái cành cây khẳng khiu như những cái bàn tay ma quái đang vờn vờn trong không khí giữa những làn gió đêm. Bà cụ lôi từ trong túi một hình nhân nữ và một mái tóc giả, miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó mà Lam nghe không thành lời. Rồi bà châm lửa đốt. Lam thấy loáng thoáng trong tiếng gió gào rú, sương khói lẫn lộn quện vào nhau mờ ảo. Trước mắt của Lam, thân ảnh của một cô gái tóc dài ngang lưng, đen óng, bỗng xuất hiện rõ mồn một, đang cúi gập người, đoạn quay mặt lại đi về phía cánh đồng xa tít mờ dần, rồi cũng đã biến mất hút trong cái làn sương khói mịt mờ đêm khuya. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Mái Tóc Ma của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại Chuyện Ngọc Lâm.